Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 414, chương 413. Karasuma Renia, trong phòng ăn lập tức yên tĩnh lại. Siêu trộm Kitten vừa ra tới, toàn bộ phòng ăn đều phảng phất bị một loại nào đó bầu không khí bao phủ. Khắp nơi cũng có thể cảm giác được hắn bóng dáng, như là ở khắp mọi nơi, lại trắng trợn không kiêng dè. Mọi người như là chịu đến bầu không khí như thế này ảnh hưởng. Ngồi ở trên ghế đều là trầm mặc không nói. Mori Kogoro chống đầu thở dài. Những chuyện khác cũng vẫn tính việc nhỏ. Kamikawa san xe bị nổ đây mới là đại sự a. Mở ra xe của người khác đến. Kết quả xe của người khác bị nổ. Mặc dù nói đây là bất ngờ. Nhưng này bất ngờ rõ ràng không cách nào cho Kamikawa san bàn giao. Hiện nay chỉ có thể hy vọng tâm tình của hắn ổn định một điểm. Đừng quá đáng sợ. Kamikawa san mặt không hề cảm xúc đẩy ra phòng ăn cửa. Trong tay thu hồi đến cây dù vẫn còn ở chảy nước. Hắn trầm mặc không nói ngồi trở lại trên ghế. Đem dù tựa ở cái ghế một bên. Thế nào? Thấy bọn họ trở về. Mọi người hỏi. Harufumi Mogi lắc lắc đầu. Đỗ xe bình xe đều bị nổ. Mọi người lại là yên lặng một hồi. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Nữ giúp việc đẩy toa ăn đi tới. Hiện tại nên vì các vị lên món ăn khai vị. Nàng bái một cái, đẩy toa ăn dựa theo một loại nào đó trình tự mang món ăn. Xem ra hắn nói tới cuối cùng một trận bữa tối muốn bắt đầu. Soda Ikumi chống đầu mở miệng, hẹp dài con ngươi lộ ra mấy phần hứng thú. Aki tiểu thư, chẳng lẽ mỗi đạo món ăn đặt ở trên bàn ăn trình tự cũng là chủ nhân của ngươi dặn dò tốt sao? Furuyo Senma đặt câu hỏi. Đúng thế. Chủ nhân muốn ta từ Hakuba tiên sinh bắt đầu. Theo, đè thuận kim đồng hồ đến mang món ăn. Trò chơi vừa mới bắt đầu. Liền muốn chúng ta ăn bữa này bữa tối cuối cùng. Ta thực sự là không hiểu nổi dụng ý của hắn a. Sukuzen Ogami lúng túng cười cười. Nếu như lo lắng hạ độc không cần phải. Những thức ăn này tất cả đều là ta tự mình làm. Những này dùng để ăn uống bộ đồ ăn. Còn có chỗ rượu này chén cà phê, tất cả đều là vừa bắt đầu liền đặt ở trên bàn ăn dọn xong. Chúng ta lại tất cả đều là y theo cái này hàng hiệu đến an vị. Hakuba Saguru đưa tay đem trên bàn viết chính mình tên hàng hiệu đẩy ngã. Tuy rằng ta không cho là tiểu tử kia sẽ làm ra giết người hoạt động. Nhưng nếu như hắn muốn thử một chút chúng ta năng lực. Đối với chúng ta mở điểm không buồn cười chuyện cười nhưng là rất có thể. Hắn lấy ra khăn tay lau, chùi chính mình bộ đồ ăn. Ta xem hay là dùng chính mình khăn tay đem chỗ rượu này chén cùng dao nĩa toàn bộ chùi một lần khá. Là sáng suốt đi, người nói đúng, ta cũng không được toàn bộ sự tình toàn dựa theo hắn bước đi đến tiến hành. Harufumi Mogi thật, giống quên chính mình yêu xe bị nổ sự tình. Biểu hiện phấn chấn vùi đầu vào trận này trong game. Theo ta thấy, chúng ta không bằng đến vung quyền. Oản tù tí, đổi vị trí làm sao? Nhưng là muốn là vận khí khó dùng đã có độc bộ đồ ăn làm sao bây giờ? Thực sự là như vậy cũng chỉ có thể trách vận mệnh. Ở trong quan tài lại âm thầm bi thương đi tương đương, cái gì mà? Chấm ngoặc kép, Ran thấp giọng lầm bầm một câu. Có chút không chịu được này bầu không khí. Những này trinh thám cảm giác hưng phấn khiến người ta cảm thấy sợ sệt. Đơn giản vung quyền, oản tù tí. Sao, mọi người trọng mới đổi vị trí. Kamikawa san mang theo găng tay lau chùi trong tay kim loại thìa. Thìa nắm đem nơi có một cái quạ đen dấu ấn. Đưa chảo quạ đen mở to màu đỏ tươi con mắt. Khiến người ta không rét mà run. Không chỉ là thìa, nơi này mỗi một cái bộ đồ ăn mặt trên đều có như vậy dấu ấn. Độc thuộc về thế kỷ trước đại phú hào. Karasuma Renia dấu ấn. Ăn xong bữa tối, chủ tọa mô hình người lại một lần nữa phát ra tiếng âm. Các vị đều ăn no chứ? Còn thỏa mãn ta chuẩn bị này bữa tối cuối cùng sao? Ồ khoát, chính chủ rốt cục nói chuyện. Mô hình người không có ứng lời. Tự nhiên phát hình đã sớm lục tốt âm thanh. Các vị nhất định rất tò mò. Ta vì sao phải hao lấy của cái khổng lồ mua nhà này biệt quán làm trận này trò chơi vũ đài chứ? Đầu tiên xin mời các vị nhìn kỹ rõ ràng đặt ở các vị trong tay mỗi cái bộ đồ ăn. Đây là ở khoảng chừng nửa cái thế kỷ trước chết không rõ ràng đại phú ông. Karasuma Renia gia tộc tộc Huy. Mô hình người nói ra Karasuma Renia danh tự này. Trong phòng ăn bầu không khí tựa hồ lập tức lạnh xuống. Cái kia cỗ cảm giác không rét mà run theo danh tự này bao phủ đến trái tim của mỗi người. Quả, Karasuma Renia, chấm ngoặc kép, trừ bộ đồ ăn bên ngoài. Tòa này biệt quán mỗi cánh cửa, sàn nhà, tay vịn, thậm chí trong đại sảnh cờ vua, bài poker hoa văn, tất cả đều là hắn đặc biệt mời người làm riêng vật phẩm. Nói cách khác nhà này biệt quán, chính là Karasuma Renia đáp xây biệt thự. Có điều này đều đã trở thành lịch sử. Chấm ngoặc kép, mọi người lẳng lặng mà nghe mô hình người tự thuật biệt thự này cố sự. Kamikawa San chuyển trong tay thìa. Từ tiến vào phòng khách lên. Liền lại không nói câu nào. Mori Kogoro không được giấu vết nhìn một chút ngồi ở đối diện Kamikawa San. Chẳng biết vì sao, trong lòng có chút hư. Rõ ràng đối phương xem ra rất bình thường. Nhưng hắn chính là cảm giác hiện tại Kamikawa-san nằm ở một loại rất đáng sợ trạng thái bên trong. Tốt nhất không muốn đụng vào. 40 năm trước, ở nhà này biệt quán bên trong, đã xảy ra một cái cực kỳ bi thảm thảm án. Chấm ngoặc kép, mô hình người âm thanh vẫn còn tiếp tục. Tin tưởng các vị từ khi bước vào biệt quán một khắc đó liền đã phát hiện. Tòa này biệt quán khắp nơi đều nhiễm lấy các loại hình thức lưu lại vết máu. Không sai, đây chính là bây giờ nhưng đẹp đến khiến người ta nín hơi bất kể ở 40 năm trước một cái nào đó. Buổi tối lưu lại, tòa này biệt quán qua đi đã từng triệu tập chính kinh giới khắp nơi danh lưu. Ở đây tổ chức một hồi bí mật hội nghị. Ở bề ngoài là đối với lấy 99 tuổi cao tuổi tư thế Karasuma Renia biểu đạt hồi tưởng. Nhưng kỳ thực nhưng là một hồi nhằm vào Karasuma Renia đồ cất giữ buổi đấu giá. Chấm ngoặc kép, toàn bộ buổi đấu giá tiến hành 3 ngày 3 đêm. Ngay ở ngày thứ 2 buổi tối, có hai cái người lai lịch không rõ tiến vào bên trong. Bọn họ mang đến ra ma. Hút ra ma đám người bắt đầu xuất hiện ảo giác. Bọn họ lẫn nhau tranh chấp, dùng đồ cất giữ bên trong bảo kiếm tiến hành chém giết. Toàn bộ biệt quán uyển như nhân gian luyện ngục, mà hai người kia thì lại mang theo hơn 300 kiện đồ cất giữ biến mất không còn tăm tích. Chấm ngoặc kép, kỳ quái, năm đó lớn như vậy một tông vụ án, vì là tin mới gì lên không có truyền báo đây. Vấn đề chỉ sợ cũng ở đám kia trong tân khách đi. Những người kia tất cả đều là lúc đó chính kinh giới danh lưu. Nói rất có đạo lý, cùng với nhường thế nhân biết bọn họ bị hai cái không rõ lai lịch ra hỏa xếp đặt một đạo. Không bằng đem sự tình đè xuống. Như vậy còn có thể bảo lưu bọn họ ở trong xã hội địa vị. Ta xem cái kia hai người nam đã sớm ngờ. Tới sẽ có kết quả như thế này đi. Có điều như vậy năm xưa chuyện cũ vẫn đúng là có thể xúc tiến chúng ta muốn ăn đây. Mấy vị, trinh thám hời hợt đàm luận này năm xưa chuyện cũ. Phảng phất chuyện năm đó thật sự dường như cái này mô hình người miêu tả như thế. Thời gian che lấp quá nhiều đồ vật, ẩn giấu ở sau lưng cố sự bị cải biên thành các loại phiên bản lặng yên chảy ra. Chỉ có những này lưu giữ ở đây vật phẩm ghi chép lúc đó chuyện đã xảy ra. Kamikawa-san nhìn cái thìa lên Karasuma Renia tộc Huy. Nơi này ẩn giấu máu tanh. Lại nơi nào sẽ là như thế một cái cố sự có thể giải thích được thanh đây? Năm đó chuyện đã xảy ra. E sợ chỉ có còn lưu giữ ở đây vong hồn biết được. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.